Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2472. Chương 2472. Người không mọc mắt. Lâm Thành Phi cười ha ha. Cho ngươi một cái không chết cơ hội. Tóm được, ngươi còn có thể dạng chó hình người còn sống. Bắt không được, ta chỉ có thể lựa chọn để ngươi biến thành tro bụi. Có ý tứ gì? Trung Thiên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, tựa hồ muốn xem xuyên hắn ở sâu trong nội tâm ý nghĩ đồng dạng. Lâm Thành Phi không có lý do gì buông tha mình. Hắn cùng Trung gia vốn là không chết không thôi. Nếu như hai người vị trí hiện tại trái lại, đổi thành Lâm Thành Phi tánh mạng trưởng khống tại Trung Thiên Hạo trong tay, Trung Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp giết hắn. Lâm Thành Phi lý nên cũng làm như vậy mới đúng. Nhưng hắn hiện tại cố lộng cái gì mê hoặc? Lâm Thành Phi dù bận vẫn ung dung nói ra. Đem ngươi bản mệnh máu cho ta. Từ nay về sau, cùng ta lăn lộn, làm tiểu đệ của ta. Ngươi thì có thể sống sót. Không có khả năng. Trung Thiên Hạo chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Không có cho Lâm Thành Phi nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Lâm Thành Phi mười phần tiếc hận lắc đầu nói. Trả lời nhanh như vậy. Không suy nghĩ thêm một chút. Trung Thiên Hạo cười lạnh nói. Loại sự tình này, không cần cân nhắc. Ta Trung Thiên Hạo đỉnh thiên lập địa. Tuyệt đối không có khả năng khuất tại người khác phía dưới. Chớ nói chi là cho ngươi Lâm Thành Phi làm chó. Đừng nói khó nghe như vậy. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Cũng là huynh đệ mà thôi. Ngươi tại sao cùng chó liên hệ tới? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trung Thiên Hạo phẫn nộ quát. Muốn giết thì tranh thủ thời gian động thủ. Vậy mà muốn cho đường đường gia chủ nhà họ Trung làm ngươi thủ hạ. Ngươi ngược lại là dám nghĩ. Lâm Thành Phi lần nữa xác định đồng dạng hỏi. Thật không đáp ứng. Không đáp ứng, Trung Thiên Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, Lâm Thành Phi gật gật đầu, không sai gật đầu nói, đã như vậy, Trung gia chủ ngươi lên đường bình an, ta tận lực ra tay mau một chút, không cho ngươi cảm giác được thống khổ. Trung Thiên Hạo nhìn lấy chính mình toàn thân trên dưới, bị kiếm khí lưu lại to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, khóc không ra nước mắt. Ta hiện tại đã rất thống khổ có được hay không? Lần này, Lâm Thành Phi quả nhiên không lại cùng hắn nói nhảm. Giơ lên kiếm, mũi kiếm chính đối Trung Thiên Hạo mi tâm. Như chớp giật đâm tới. Thanh kiếm này liền thần lằn đều có thể chém thành hai đoạn. Càng bị xách Trung Thiên Hạo đầu, thì cùng đao cắt đậu hũ không sai biệt lắm một dạng đơn giản. Trung Thiên Hạo mắt thấy thanh kiếm kia cách mình càng ngày càng gần. Trong lòng hàn khí nổi lên, can đảm đều là nước, ngoài miệng nói lại hào khí, nhưng làm tử vong tránh thức đến trước mắt một khắc này. Vẫn là sẽ đối với mảnh này thế gian, vô tận lưu luyến, mắt thấy mình lập tức sẽ chết tại Lâm Thành Phi dưới kiếm. Trung Thiên Hạo lại cũng không lo được cái gì anh hùng tôn nghiêm. Há mồm đại hán nói, chờ một chút, long cong, mũi kiếm khẽ run, tại Trung Thiên Hạo mi tâm trước một cm dừng lại. Làm sao, Trung gia chủ còn có lời gì nói? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, Trung Thiên Hạo sắc mặt biến đổi không ngừng, tựa hồ là đang xoắn suýt do dự cái gì? Lâm Thành Phi không kiên nhẫn khoát tay nói, nếu như không có chuyện gì lời nói. Ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Chậm đã. Trung Thiên Hạo vội vàng lại há mồm hô một câu. Lâm Thành Phi ánh mắt nghiền ngẫm. Trung gia chủ, có lời nói mời nói thẳng được không? Mọi người thời gian đều rất quý giá. Ta thực sự không muốn đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên thân thể ngươi. Trung Thiên Hạo giống như rốt cục quyết định. Thở sâu, nói, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Lần này ngược lại là đến phiên Lâm Thành Phi kinh ngạc. Nhịn không được lại hỏi một lần. Ngươi nói cái gì? Ta đáp ứng ngươi, làm ngươi, tiểu đệ, Trung Thiên Hạo gian khó nói, chó cái chữ kia, vô luận như thế nào hắn đều không thể giống vừa mới nói như vậy xuất khẩu. Lâm Thành Phi trong lòng mừng rỡ, Trung gia chủ, ta cho là ngươi thật là một cái xương cốt cứng rắn hảo nam nhi đâu. Vốn là cảm thấy, ngươi chết ở ta nơi này đem tuyệt thế thần binh phía dưới. Cũng coi là ta thanh bảo kiếm này chịu phục, có thể ngươi đột nhiên như thế cải biến thái độ, để cho ta rất khó làm a. Trung Thiên Hạo tức giận nói, ta đã đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Thành Phi đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Trước đó vừa nhìn đến Trung Thiên Hạo thời điểm, chỉ cảm thấy nam nhân này mặc dù là hắn địch nhân, lại cũng coi là cái thật đáng kính người. Một thân nho nhã, lộ ra một cỗ như ngọc quân tử khí tức. Cũng chính bởi vì dạng này, Lâm Thành Phi mới sẽ sinh ra lưu hắn nhất mệnh ý nghĩ. Nhưng hắn hiện tại thật cúi đầu. Lâm Thành Phi ngược lại cảm thấy không có ý gì. Quân tử cái gì, không tồn tại, hết thảy đều là Trung Thiên Hạo ngụy trang thôi. Tại tử vong trước mặt, hắn thậm chí không ngại làm chó. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, nói ra, bản mệnh máu lấy ra đi. Mặc kệ Trung Thiên Hạo làm người như thế nào, Lâm Thành Phi đều cần như thế một cái thủ hạ. Sắp đối mặt là vong đạo cảnh trắng như xương, Lâm Thành Phi tự mình một người khẳng định không được, tăng thêm Trung Thiên Hạo cũng không nhất định được. Thế nhưng là Trung Thiên Hạo có thể làm hắn cùng hắn mấy gia tộc lớn môn phái giao lưu hợp tác cầu nối. Hiện tại những người này đối Lâm Thành Phi địch ý quá lớn, nếu như Trung gia nguyện ý đứng tại Lâm Thành Phi bên này, có thể sẽ có không tưởng được kết quả. Đã làm ra quyết định, Trung Thiên Hạo cũng không giống vừa mới như vậy xoắn suýt. Mười phần dứt khoát đem bàn tay đến chỗ mi tâm, tiện tay kéo một cái, một trong suốt đỏ tươi huyết dịch thì trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi hướng Lâm Thành Phi mà đi. Lâm Thành Phi tiện tay đem máu này thu lại. Từ nay về sau, Trung Thiên Hạo mệnh thì triệt để bị hắn nắm ở trong tay. Sau khi ra ngoài, người vẫn bảo trì gia chủ nhà họ Trung tư thái, có thể khắp nơi cùng ta khó xử. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỉ cần vụng trộm nghe ta phân phó là được, hiểu chưa? Trung Thiên Hạo chậm rãi gật đầu, minh bạch. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, một tay nhẹ nhàng vung lên, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo. Vẫn là kiếm các phía trên trong trời cao, bốn phía vẫn là có vô số cao thủ vây xem. Trước đó, Lâm Thành Phi cùng Trung Thiên Hạo rất là kỳ lạ biến mất, liền để rất nhiều người trong lòng kinh hãi. Thần thức đã tìm kiếm bốn phía mấy vạn dặm, thế mà vẫn là không thể phát hiện bọn họ tung tích. Chính ở trong lòng hiếu kỳ, bọn họ đến cùng đi chỗ nào thời điểm, đã thấy hai người đột nhiên lại xuất hiện tại vừa mới biến mất địa phương. Chỉ là biến mất thời điểm, hai người trong chiến đấu cùng sát khí đều bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Nhưng là bây giờ, Trung Thiên Hạo đã lung lay sắp đổ ở giữa không trung, máu me khắp người, đồng thời những máu tươi này còn đang không ngừng chảy ra ngoài. Rõ ràng là thụ bị thương rất nặng. Thiên Hạo, gia chủ. Cái kia bốn cái Trung gia thái thượng trưởng lão nhìn thấy Trung Thiên Hạo bộ dáng như thế, trong lòng khẩn trương, vừa sải bước ra, trực tiếp xuyên qua hư không, đi vào Trung Thiên Hạo trước người. Hai người đỡ lấy Trung Thiên Hạo, để tránh hắn từ trên bầu trời rơi xuống. Nếu quả thật ngã chết, đoán chừng Trung Thiên Hạo sẽ trở thành toàn bộ tu đạo giới trò cười. Từ trước tới nay, vị thứ nhất ngã chết học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, cái này không chỉ là trò cười, mà chính là sẽ bị người cười đến rụng răng a. Hai người khác cùng nhau đối mặt Lâm Thành Phi, trầm giọng quát nói, Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng đối gia chủ của chúng ta làm cái gì? Lâm Thành Phi tức giận nói, ngươi không mọc mắt, chúng ta vừa mới sinh tử chi đấu, hiện tại hắn bại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.